Đường tiệm cận của ánh sáng và cái bóng. Chương 34, trận chung kết 6. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Kuroko vẫn luôn căng thẳng quan sát Akashi. Toàn bộ chú ý đều đặt lên người hắn. Cho nên cậu không hề nhận ra cũng có một ánh mắt khác đang nhìn mình. Đôi mắt mang theo hoài nghi. Xen lẫn cảm xúc gì đó phức tạp. Aomin cau mày. Có một cảm giác kỳ lạ nào đó đang ở trong lòng hắn hung hăng đâm mạnh. Là đồng đội, hắn tất nhiên sẽ quan tâm Akashi. Nhưng khi thấy vẻ quan tâm lo lắng của Kuroko dành cho cậu ấy thì hắn lại cảm thấy khó chịu. Như có một thảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Đột nhiên Aomin nhớ lại khoảng thời gian mình đã từng sao động với Kuroko. Có lẽ là cảm xúc bồng bột của thời thanh xuân. Dù là gì, đó đều là những việc thật sự đã từng diễn ra. Mặc kệ ra sao, muốn quên cũng không thể quên được. Hắn cảm thấy mình nhất định đã bệnh nặng lắm rồi. Chỉ có bệnh mới tự dưng nghĩ nhiều thứ kỳ lạ như vậy. Bản thân, có nên tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để ổn định suy nghĩ không? Hay là tìm nơi nào đó tốt một chút để chút bầu tâm sự. Suy nghĩ hồi lâu, với bản năng của thú hoang thì Aomin đã lựa chọn phương án thứ hai. Cùng lúc đó, Akashi vất vả mà nói. Thời gian còn lại đành nhờ các cậu. Có các cậu ở đây, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hai mày cau lại của Akashi dần giãn ra. Mí mắt cũng nặng nề khép lại. Giống như tiến vào trạng thái ngủ đông. Ngữ điệu rất nhẹ nhưng vẫn mang theo một sự kiên quyết không bỏ. Sự cố chấp này bao phủ toàn bộ hai mắt đỏ của hắn. Khiến cho người khác cũng ảnh hưởng theo. Một cảm giác đau lòng ùn ùn kéo tới. Được rồi, các cậu nhanh chóng vào sân đi. Tiếp tục kéo dài cũng không tốt. Momoi giúp Akashi đuổi mọi người ra sân. Ở đây có tớ là được rồi. Akashi-kun nhất định không xảy ra chuyện gì đâu tương đương. Thấy Kuroko vẫn cứ bồn chồn, Momoi liền cười với cậu ý bảo sẽ không sao. Bọn họ thở một hơi dài, đồng bộ quay đầu về phía người đã lỡ tay, hay vô tình khiến Akashi trở nên như này, ánh mắt nhìn qua hắn ta trở nên sắc bén và hung tàn. Giống hết đôi mắt của một con thú đã bị bỏ đói lâu ngày. Như có thể thấy được chiếc răng nanh bén nhọn đang dần lộ ra. Đám người sơ trung Tokyo vừa lên sân đấu liền run lạnh. Toàn bộ sân bóng như bị đông lạnh lại. Một luồng gió lạnh lẽo u ám thổi qua. Ngay cả trọng tài và những khán giả ngồi gần sân đấu cũng có thể thấy rõ được sự ác ý mãnh liệt này. Những người cảm nhận được đều co lại thành một đống quây quần sưởi ấm cho nhau. Thế hệ kỳ tích, đúng là đáng sợ mà. Phần còn lại của trận thứ ba chỉ có thể dùng từ sóng to biển động để hình dung. Thế hệ kỳ tích không thèm giữ sức nữa mà phô trương toàn bộ khả năng. Làm người xem phải choáng ngợp. Đùa, dám động vào Akashi, trước tiên phải qua bọn họ đã chứ. Vốn dĩ khả năng riêng của mỗi người không có như vậy. Cùng lắm có thể coi như có tiềm năng. Tất nhiên, so với đám người này nhất định mạnh hơn. Nhờ Akashi mới có thể khai mở hoàn toàn năng lực của bọn họ. Hơn nữa còn có tập luyện. Cuối cùng đã cho mỗi người có được năng lực mạnh nhất. Đội trưởng sơ trung Tokyo vậy mà không bị bọn họ dọa sợ. Ngược lại còn nhìn Kuroko cười một cách đầy ý tứ. Teiko vội vàng che chắn phía trước Kuroko. Cậu cũng là đối tượng được mọi người quan tâm cao. Trong các trận trước Kuroko luôn là người bị đối thủ nhắm đến để chơi xấu. Đương nhiên, lý do là vì Kuroko dáng người nhỏ con lại yếu ớt. Kise nhăn mặt nhìn anh ta. Lòng nghĩ, mày là ai chứ? Vậy mà dám động vào Kuroko. Gan to quá rồi đúng không? Thấy Akashi không ở đây liền muốn giở trò mà. Midorima cũng dùng thái độ thù địch nhìn qua. Có cách nào đặc biệt để tấn công hậu vệ dẫn bóng không nhỉ? cả người cao to của Murasaki Bara đứng đó không lộ ra thái độ gì. Phải, không có một biểu cảm gì cả, chỉ trưng ra vẻ mặt hờ hững. Như vậy mới là điều đáng sợ. Còn Aomin thì như hổ không ngừng quan sát con mồi. Nhè ra răng nanh, như con thú chuẩn bị vồ tới miếng mồi ngon. Người trên khán đầu đều háo hức trông chờ trận đấu. Wow wow wow, xem ra sơ chung Tokyo sắp không xong rồi. Người xem A bình luận. Teiko đã 3 năm liên tục giành chức vô địch. Tôi còn tưởng năm nay sẽ có màn tranh đấu gì. Sơ chung Tokyo quả thực năm nay có vấn đề mà. Người xem B cũng nói. Vậy mà lại chơi mấy trò bẩn sau lưng như vậy. Làm bị thương đội trưởng Teiko. Chậc chậc, nhìn qua cũng biết bọn họ tới số rồi. Đúng vậy, ngoài Teiko ra, mấy năm qua thì Tokyo thực sự là hoàng đế. Người xem C thở dài. Nhưng sơ chung Teiko năm nay ăn chắc vô địch rồi. Thế hệ kỳ tích chỉ mới năm 2 thôi. Có lẽ, năm sau quán quân cũng là Teiko. Vậy chẳng phải 5 năm vô địch liên tục sao? Chứ còn gì nữa? Gần đây làm gì có sơ chung nào tìm được mấy cầu thủ có triển vọng như vậy được? Người xem A tán thành với C, gật gật đầu. Ừ, sơ chung Teiko mạnh nhất hiện tại rồi. Người xem B cũng gật đầu. Chỗ này trên khán đài gần với vị trí Akashi đang nằm nghỉ ngơi nhất. Hắn tất nhiên nghe được mấy người này bàn tán thảo luận. Cũng từng là hoàng đế sao? Trong lòng không nhịn được cảm thấy hài hước. Akashi lẩm bẩm, yên ngủ đi, hoàng đế của tôi. Cũng chẳng biết những lời này Akashi nói là với sơ chung Tokyo. Hay là, với người kia, quay trở lại trận đấu. Không biết vì lý do gì sơ chung Tokyo hoàn toàn không còn quan tâm tới điểm số nữa. Chỉ luôn chăm chăm nhìn Kuroko. Dùng toàn bộ chủ lực để phòng bị Kuroko. Chỉ cần bóng vừa đến tay cậu, lập tức sẽ có 3 người chắn quanh. Hành vi này của sơ chung Tokyo thực sự làm cho thế hệ kỳ tích bùng nổ hoàn toàn bất mãn trong lòng. Trận thứ 3 kết thúc. Mẹ nó, đám người bên kia làm gì vậy? Aomin tức giận nói. Gốc là vô quy, vô cù, tôi đi. Câu nói của giới trẻ chung. Như từ cảm thán, dùng được trong nhiều trường hợp lắm. Ở đây có thể hiểu là tức giận. Từ này cũng đồng nghĩa với vô cao. Vô cao, tôi dựa, mấy từ chửi thể ý. Chết tiệt, mẹ kiếp, nói chung cũng kiểu bất ngờ hay tức giận. Có thể là nói láy nhau tại hai từ có một chữ giống nhau. Phải đó, Kise nan mày mà nhìn đám kia người. Làm gì cứ nhìn Kurokochi hoài vậy? Kurochi có bị gì không? Murasaki Bara trực tiếp khoác vai Kuroko. Bọn chúng có động tay động chân cậu không? Không có, Kuroko nói. Murasaki Bara-kun, cảm ơn đã quan tâm tớ. Đuôi mắt Murasaki Bara hơi cong lên, nhẹ cười, cũng không giấu được chán ghét sâu sắc và hung ác ở đáy mắt với đám người bên kia. Ánh mắt Midorima thì như có thêm một lớp sương mù. Âm u, cũng lộ ra sát khí từ đôi mắt màu xanh lục kia. Kuroko, trận cuối rồi cậu nhớ cẩn thận. Midorima nói, đám người này dám làm như vậy với Akashi, thì nhất định chuyện gì cũng dám làm. Phải đó, Kurokochi, Kise thình lình phóng qua áp mặt vào Kuroko. Hức hức tương đương Kurokochi. Trận còn lại tớ nhất định theo sát cậu. Cậu cứ yên tâm. Tên nào dám làm gì với cậu tớ sẽ. Tớ thấy cậu mới là tên nguy hiểm nhất ở đây. Aomin một chân đá thẳng Kise đang dính trên người Kuroko xuống. Thực sự nổi nóng. Yên tâm, Tetsu-kun. Tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Nhìn ánh mắt chiều mến của Aomin. Kuroko không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ nói. Tớ muốn, trận này, có thể truyền bóng cho tớ không? Hà, mọi người giật mình, nhìn bọn họ phản ứng mạnh như vậy. Kuroko chỉ nhàn nhạt nói. Thù của Akashi-kun, tớ muốn báo giúp cậu ấy. Coi như báo đáp, Akashi đưa tớ trở về cùng mọi người lần nữa trải qua quãng thời gian vui vẻ này. Trong mắt Kuroko hiện lên vẻ kiên quyết khó có thể chuyển rời. Sự cứng rắn từ sâu trong thâm tâm của một thiếu niên luôn mềm mỏng lộ rõ ra bên ngoài. Cách chương.